nhưng tinh vệ đánh chết đều không buông khẩu, thẳng đến chờ thượng nhà mình tiên liễn, lộc cộc mà đi, lưu lại trong gió hai cái cô độc hỗn độn thân ảnh. Cầu NP bắp các kiểu, ta liền có thêm rất nhiều sức lực áp chương nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.